Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 9, chương 625, huyết sa môn. Diệp Thừa Hành, dĩ nhiên là hắn. Tần Phong nao nao, thần sắc hơi kinh ngạc. Diệp Thừa Hành, ngày xưa Vấn Kiếm Tông ngoại môn đệ nhất, tại Vấn Kiếm Cửu trên đỉnh. Tần Phong trước mặt mọi người đánh bại Diệp Thừa Hành, chặt đứt hắn Thừa Hành kiếm. Từ nay về sau, Diệp Thừa Hành liền mai danh ẩn tích. Tần Phong cho rằng Diệp Thừa Hành rời đi Vấn Kiếm Tông. Nguyên lai, Diệp Thừa Hành cũng cảm ứng hồn hoang kiếm, trở thành hồn hoang kiếm chủ. Tần Phong nhìn qua Giang Mộ Bạch, hỏi thăm, Diệp Thừa Hành cùng Dược Vương Sơn có cái gì ân oán? Diệp Thừa Hành cùng Dược Vương Sơn không oán không cừu, nhưng là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nghe nói Dược Vương Sơn từ Phạm Thiên trong chùa cổ được một gốc huyết ngọc liên, là một loại 10 điểm hiếm thấy thánh dược chữa thương. Diệp Thừa Hành vì nịnh bợ Thiên Ma giáo chủ, liền cấu kết huyết sa môn hải phỉ, vây công Dược Vương Sơn, cướp đoạt huyết ngọc liên, muốn đem hắn hiến cho Thiên Ma giáo chủ. Giang Mộ Bạch nói, tốt tên ghê tởm. Tần Phong trao mày, một lần này chuyện nguyên do toàn bộ đều biết. Diệp Thừa Hành muốn cướp đoạt huyết ngọc liên, cấu kết hải phỉ vây công Dược Vương Sơn. Dược Vương Sơn tuy nhiên truyền thừa xa xưa, y đạo hơn xa kiếm đạo, trong môn cũng không ra dáng kiếm đạo cao thủ. Dược Vương Sơn không địch lại Diệp Thừa Hành, trong lúc nguy nan, chỉ có thể buông xuống ngày xưa ân oán, hướng Bạch Lộ cầu viện. Liễu Bạch Lộ vẫn còn không bỏ xuống được chuyện năm đó, có thể lại không đành lòng nhìn xem Dược Vương Sơn bị tiêu diệt. Chính mình tuy nhiên không xuất thủ, lại phái ra bản thân đệ tử đắc ý nhất Hạ Ngữ Băng chạy tới Dược Vương Sơn, muốn nàng lực vương cuồng lan. Nhưng Liễu Bạch Lộ không ngờ tới là tiến công Dược Vương Sơn không chỉ là huyết sa môn, hậu trường dĩ nhiên là người mang hồn hoang kiếm Diệp Thừa Hành. Kể từ đó, tự liền Hạ Ngữ Băng cũng thân thể vùi lấp Dược Vương Sơn, trong lúc nhất thời vô pháp thoát thân. Giang Mộ Bạch, ngươi muốn giết Diệp Thừa Hành, đoạt hồn của hắn hoang kiếm, cho nên ở bên cạnh hắn sắp xếp nội tuyến. Tần Phong hỏi thăm, đó là tự nhiên. Giang Mộ Bạch gật đầu, tốt, ngươi theo ta cùng đi Dược Vương Sơn, ta cứu Hạ Ngữ Băng, ngươi giết Diệp Thừa Hành. Tần Phong đồng tử co rụt lại, nói, ngươi là nói, hai người chúng ta liên thủ. Giang Mộ Bạch không vui nói, ngươi cho rằng ta một người giết không được Diệp Thừa Hành, nhất định để ngươi cho ta trợ thủ. Lại nói, ngươi cứu người, ta giết người, công việc bẩn thỉu việc cực ta tới làm, cứu người công lao đều là ngươi, ta có chỗ tốt gì? Ta đồng ý ngươi cùng Tranh Tranh kết giao. Tần Phong nói, cái gì? Giang Mộ Bạch cả người đều ngẩn ra, mặt hiện lên da khác thường hồng sắc, lắp bắp nói, ngươi nói cái gì? Ngươi đồng ý Tranh Tranh đi cùng với ta, nhưng ta là sát khí quấn thân, là cái sao chổi, sẽ liên lụy Tranh Tranh. Giang Mộ Bạch, làm sao đến thời điểm then chốt, người cứ như vậy nhăn nhăn nhó nhó, Tranh Tranh cũng không chê vứt bỏ ngươi, ngươi tại sao phải ghét bỏ bản thân? Tần Phong trầm giọng nói, ta. Giang Mộ Bạch cúi đầu, hắn là thật cảm thấy mình không xứng với Tần Mộc Tranh, hắn chỉ muốn yên lặng trốn ở bên người Tần Mộc Tranh, chỉ muốn xem nàng hạnh phúc, như vậy đủ rồi. Về phần cùng với Tần Mộc Tranh, Giang Mộ Bạch vẫn luôn không dám hy vọng xa vời. Giang Mộ Bạch biết rõ, trong lòng mình cất giấu một con hung thú, tên là hồn hoang hung thú. Tuy nhiên con thú này tạm thời bị áp chế lại, có thể Giang Mộ Bạch biết rõ, hồn hoang sớm muộn có một ngày hội thức tỉnh. Một khi hồn hoang tỉnh lại, Giang Mộ Bạch hội lại một lần nữa mất lý trí, hóa thân thành thú. Giang Mộ Bạch trên tay đã nhuộm đầy người vô tội máu tươi, hắn thật rất sợ. sợ hãi chính mình mất lý trí thời điểm xúc phạm tới người mình thương nhất. Giang Mộ Bạch, ngươi nếu như là không quyết định chắc chắn được, liền để ta giúp ngươi quyết định đi. Tần Phong bắt lấy Giang Mộ Bạch bả vai, hai người hóa thành kiếm quang, thoáng qua liền rời đi Giang Hoài Phủ, hướng về Dược Vương Sơn phương hướng bay đi. Ra ra, Tần Phong ca ca vì sao nhất định phải miễn cưỡng Giang Mộ Bạch? Hắn chẳng lẽ không nhìn ra, Giang Mộ Bạch rất lợi hại không tình nguyện sao? Tần Mộc Tranh thấp giọng nói, Tranh Tranh, Phong Nhi đã đáp ứng nhượng Giang Mộ Bạch cùng ngươi cùng một chỗ. Hắn liền muốn đối với ngươi phụ trách, hắn nhất định phải làm cho Giang Mộ Bạch cùng đi Dược Vương Sơn. Một là Giang Mộ Bạch ở bên người Diệp Thừa Ảnh có nội ứng, đối Dược Vương Sơn địa hình tương đối quen thuộc. Hai là, thừa cơ hội này, hắn muốn nhìn một chút, Giang Mộ Bạch bản tính làm sao, còn có hay không cứu. Tần Vô Hối dù sao cũng là trưởng bối, từ bé nhìn xem Tần Phong lớn lên, rất nhanh liền đoán ra dụng ý của hắn. Mộ Bạch, Tần Phong ca ca, các người đều muốn an toàn trở về a. Tần Mộc Tranh chắp tay trước ngực, yên lặng vì hai người cầu nguyện. Siêu, chân trời một đạo kinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là Tần Phong khống chế kiếm hồn, tốc độ cao nhất chạy tới Dược Vương Sơn. Tần Phong sau lưng, một đạo đen nhánh kiếm quang không cam lòng lạc hậu, theo đuổi không bỏ. Giang Mộ Bạch tiểu tử này, lòng háo thắng cũng quá mạnh. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cố ý thả chậm tốc độ, các loại Giang Mộ Bạch đuổi theo. Giang Mộ Bạch, cái này Huyết Sa Môn có mấy người cao thủ, kiếm đạo tu vi làm sao? Vì sao lớn lối như thế? Dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, vây công Dược Vương Sơn. Tần Phong hỏi thăm, Dược Vương Sơn mặc dù là kiếm đạo tông môn, nhưng nổi danh không phải kiếm tu, mà chính là thần y. Dược Vương Sơn học trò khắp thiên hạ, Đại Húc Quốc nổi danh bác sĩ, đều cùng Dược Vương Sơn có mấy phần quan hệ. Dược Vương Sơn trị bệnh cứu người, quảng kết lương duyên, nhân duyên vô cùng tốt. Huyết Sa Môn lại dám tiến công Dược Vương Sơn, có thể nói là phạm nhiều người tức giận. Tần Phong không hiểu vì sao những ngày thường kia cùng Dược Vương Sơn giao hảo môn phái, vì sao không xuất thủ tương trợ. Dược Vương Sơn tình thế nhất định là cực kỳ nguy cơ, đến sống chết trước mắt, vạn bất đắc dĩ phía dưới, mới chỉ tốt hướng sớm đã trục xuất sư môn Liễu Bạch Lộ xin giúp đỡ. Ngươi cho rằng thiên hạ này vẫn là lấy trước thiên hạ? Đại Húc còn là quá khứ Đại Húc. Giang Mộ Bạch cười lạnh nói, ngươi rời đi Đại Húc mấy năm này, quốc gia này đã sớm thiên phiên địa phúc. Đại Húc kiếm đạo tông môn có 7 thành bị Vấn Kiếm Minh chiếm đoạt, 2 thành bị Vấn Kiếm Minh tiêu diệt, chỉ còn lại có 1 thành, còn đang kéo dài hơi tàn. Dược Vương Sơn nhân duyên là tốt, có thể Diệp Thừa Ảnh đánh chính là Vấn Kiếm Minh chiêu bài. Những cái được gọi là chính đạo kiếm tu, lòng đầy căm phẫn chạy tới Dược Vương Sơn, còn chưa vào sơn môn, xa xa nhìn thấy hồn hoang thú, liền dọa đến vãi đái vãi cước, sợ rước họa vào thân, liên lụy tông môn của mình, nơi nào còn dám tới cứu. Chính tiêu tan ma trưởng, thiên ma giáo bất diệt, Vấn Kiếm Minh chưa trừ diệt, Đại Húc không có một ngày yên tĩnh. Tần Phong từ Giang Mộ Bạch trong giọng nói cảm thấy thật sâu bất lực. Kiếm đế Lý Liệt, quốc gia của ngươi đã cảnh hoang tàn khắp nơi, ngươi lại ở nơi nào? Tần Phong hận nhất người vẫn là Lý Liệt. Nếu như là Lý Liệt là minh quân, không cho bên trong thân vương cầm giữ triều chính, Đại Húc quả quyết sẽ không biến thành hiện ở bộ dáng này. Huyết Sa Môn vốn chỉ là một cái trung đẳng tông môn, trong môn cơ hồ cũng là hải phỉ, cướp bóc thương lữ, bắt cóc tống tiền, không chuyện ác nào không làm. Huyết Sa Môn trong mạnh nhất là môn chủ Đồ Vô Song, người này tuổi nhỏ thường có kỳ ngộ, ở một tòa vô danh hải đảo phía trên lấy được một chuôi địa giai ngũ phẩm huyết xa kiếm. Thực lực mới đột nhiên tăng mạnh, về sau xoắn suýt một đám hải phỉ, thành lập huyết xa môn. Đồ vô song kiếm đạo tu vi cực mạnh, là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn, nhân xưng huyết xa kiếm tôn. Người này thủ đoạn độc ác, là một cái 10 điểm nhân vật khó giải quyết. Giang Mộ Bạch đối huyết xa môn tình huống thuộc như lòng bàn tay. Đồ vô song phía dưới còn có 7 tên phó môn chủ, bất quá thực lực không đáng giá nhắc tới, lợi hại nhất cũng chỉ có kiếm hào đỉnh phong. Diệp Thừa Ảnh đâu? Hỏi tham, cũng là kiếm tôn, nhưng là không bằng ta, càng không bằng ngươi. Giang Mộ Bạch sắc mặt trầm xuống, nói, đồ vô song cùng Diệp Thừa Ảnh đều dễ đối phó, vấn đề là ta cũng không biết bọn họ sau lưng có hay không thiên ma giáo đà chủ. Nếu là có, ta khuyên ngươi cứu Hạ Ngữ Băng, liền lập tức rời đi. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Thiên ma giáo đà chủ, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Tất cả đều là cực kỳ kinh khủng nhân vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.